Chương 236, giải cứu đồng tử. Mà lần này, mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, chu vi những thôn dân kia cũng là chiến chiến nguy nguy nói rằng, cái kia có thể giúp chúng ta đem đồng tử đại nhân cứu trở về sao? Một người thôn dân hướng phía mù cụ rồ nói rằng, cho dù là đem đồng tử đại nhân di hài cứu trở về cũng được, á lại một cái thôn dân nói rằng. Những thứ này thôn dân thoại ngữ hạ xuống, xem lấy bọn họ bộ dáng đáng thương, cái này thời điểm mình hứa xạ lên tiếng. Hiện tại nơi nào là nói những thứ này thời điểm, nhưng bất kể như thế nào, trước hết đem nàng trước bắt lại lại nói. Mà nếu như có thể cho nàng khôi phục nói, ta nhất định nghĩ hết biện pháp, đưa nàng cứu sống. Như xả thoại ngữ hạ xuống, sẵn gô các nàng đều là gật đầu. Có một việc để cho ta vô cùng lưu ý, đó chính là đồng tử lưu lại di ngôn. Vì sao nàng cố ý lưu lại như vậy di chúc? Nàng sau khi chết muốn đem nàng đầu lâu của mình cùng thân thể tách đi ra mai táng đâu? Vừa lúc đó, Di Lặc Mị Rồ Cụ lại một lần nữa mở miệng nói. Lẽ nào nàng cố ý nói như vậy ý tứ, chính là lo lắng cho mình sẽ lấy như vậy một loại thật đáng buồn hình thức mà sống lại sao? Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ hạ xuống, hắn theo bản năng nhìn về phía Mù Cụ Rồ, dường như muốn còn muốn hỏi Mù Cụ Rồ ý kiến. Không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa, lấy nạ dạ ý tứ, đơn giản liền thì không muốn đích thân lộ diện, mà là muốn lợi dụng đồng tử, đi đối phó Ali. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, tất cả mọi người lại như có điều suy nghĩ gật đầu. Mù cù rồ thoại ngữ rất có đạo lý, nạ dạ hiện tại tự nhiên là không dám tự mình hiện thân. Tự mình hiện thân, vậy ý nghĩa, hắn đem chính mình bại lộ ở tại mù cù rồ trước mặt. Tuy là những thứ này số lần tới nay, mặc dù mù cù rồ xuất thủ, cũng không có thực sự đem nạ dạ đuổi tận giết tuyệt. Vốn lờ ơ ý nạ dạ tâm tính, đương nhiên sẽ không đối với lần này ôm may mắn, không dám tùy ý xuất hiện tại mù cụ rổ trước mặt. Nhưng hắn không phải dám xuất hiện tại mù cụ rổ trước mặt là một chuyện, hắn lại muốn đối phó Ali. Cùng với cướp đoạt cổ hạ cụ trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, như vậy hắn có thể lựa chọn phương thức, dĩ nhiên chính là lợi dụng người khác. Lợi dụng hiền lành, vô tội vu nữ, dĩ nhiên chính là hắn mạnh nhất tuyển trạch phương thức. Nạ dạ tên ghê tởm này lại đang thương tổn cùng lợi dụng vu nữ. Vừa nghĩ tới đây, đồng tử vận mệnh dường như để Inuyasha nghĩ tới kỳ kỳ ổ cái kia vận mệnh bi thảm cái này phút chốc, trong lòng của hắn tự nhiên tràn đầy đối với nạ dạ hận ý. Kỳ kỳ ổ cùng đồng tử, đều là thiện lương như vậy, mỹ lệ, các nàng nguyên bản cũng không có làm gì sai. Nhưng nạ dạ lại làm thương tổn các nàng, khiến cho các nàng mỹ hảo sinh mệnh điêu linh. Nghĩ tới những thứ này, Inuyasha thực sự hận không thể đem nạ dạ xé thành mảnh nhỏ. Nạ dạ người này, thật là có đủ chán ghét. Bất quá hiện tại ta nói những thứ này cũng không dùng, hiện nay sự tình là tối trọng yếu, chính là đem đồng tử di hài trước đoạt trở lại hàng nói. Mù cù rồ nói như vậy, các ngươi nhìn nhì, nếu như ta không có đoán sai, đồng tử cũng đã trở lại trên núi trong thần miếu đi. Mà cái kia thần miếu, hiện tại hơn phân nửa đã bị nạ dạ hoàn toàn ô nhiễm. Luân lạc làm một cái nguy hiểm xào huyệt. Mù cù rồ vừa nói, một bên vươn tay ra, hướng trên sườn núi thần miếu. Ánh mắt của hắn, có thể rõ ràng thấy, đại lượng tơ nhện từ trên trời rủ xuống, rơi vào thần miếu chu vi. Toàn bộ thần miếu nhiều lần giống như là bị triệt để bao bọc ở tơ nhện bên trong giống nhau. Không có quan hệ chúng ta đi, chỉ cần có thể cứu vớt đồng tử. Lời nói lúc này, Ali nói như vậy. Ali nghe được Ali thoại ngữ, Sản gỗ cùng Inuyasha bọn họ đều là lộ ra ánh mắt cảm động, mà chu vi những thôn dân kia, càng là cảm động trong lúc nhất thời nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Kỳ kỳ ố đây chính là ngươi tuyển trạch Ali nguyên nhân sao? Nhìn Ali bộ dạng, Inuyasha ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì. Hắn chỉ là tiện đà xoay đầu lại, đồng dạng xem hướng về trên núi, lúc này hắn cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Ở trên núi thần miếu chu vi, khắp nơi đều là tơ nhện, những cái này tơ nhện từ trên trời thong xuống, dây dưa ở toàn bộ thần miếu chu vi, đem trên núi thần miếu khiến cho dường như giống như là một cái con nhện xào huyệt giống nhau. Ali, chúng ta cùng đi với ngươi. Sản gỗ hướng phía Ali nói như vậy. Hanh nạ giả cái tên kia, thực sự là kiêu ngạo á, dùng nhiều như vậy tơ nhện, đường hoàng đem chọn cái thần miếu đều cuốn bọc, đây là đang hướng chúng ta khiêu khích sao? Lúc này, Inuyasha bỗng nhiên nói như vậy. Inuyasha nói như vậy, theo bản năng nhìn về phía mù cụ rồ. Bất quá mù cụ rồ con là mỉm cười, hướng phía Inuyasha nói rằng, muốn cứu lời của nàng, cái kia liền lấy ra người chân chính kỹ năng đến đây đi. Muốn dựa vào lực lượng của ta, vậy cũng là không được a. Mù Cù Dồ dường như rất tùy ý mở miệng nói. Inuyasha dự định, Mù Cù Dồ tự nhiên là nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn cố ý nói nạ giả đang gây hấn với, liền là muốn sử dụng phép khích tướng, kích Mù Cù Dồ xuất thủ. Đối với Mù Cù Dồ mà nói, hắn xuất thủ chỉ là chuyện rất đơn giản. Bất quá cơ hội như vậy, so với việc cái gì đều do tự mình tiến tới giải quyết, Mù Cù Dồ càng muốn đem cơ hội này lưu cho Ali, để Ali đạt được chân chính thí luyện, sau đó dùng cái này thu được đánh bại nạ dạ lực lượng. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, Inuyasha mặt hơi đỏ lên, bất quá chỉ một lúc, hắn mới lên tiếng nói, nhà đã như vậy, vậy thì do ta tới cứu vớt nàng á. Inuyasha nói như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Ali gật đầu, đồng dạng lên tiếng, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ tham gia cuộc chiến đấu này, để cho chúng ta tới liên thủ đem đồng tử từ nạ dạ trên tay cứu ra á. Ừm, chúng ta nhất định có thể lại một lần nữa thất bại nạ dạ âm mưu sản gồ, đồng dạng nói như vậy. Ánh mắt của nàng trong, tràn đầy lòng tin. Nghe được sản gồ nói như vậy, Ali trên mặt đồng dạng lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó nàng mở miệng nói, đi thôi. Nàng thoại ngữ hạ xuống. Lập tức đoàn người dọc theo đồi bậc thang, bay thẳng đến trên núi thần miếu phóng đi theo mọi người dọc theo đồi thềm đá sông lên, bầu trời đại lượng tơ nhện không ngừng thong xuống. Đối diện với mấy cái này tơ nhện, Inuyasha lớn tiếng hô, mọi người cẩn thận để ta làm bất quá. Inuyasha thoại ngữ còn chưa từng hạ xuống, từ phía sau hắn, một ánh hào quang phóng lên cao, cái này một cột sáng đảo qua, trực tiếp đem bầu trời thong xuống những thứ này tơ nhện, hết thể cho một quét cạn sạch, thậm chí. Tiện đà lại một đạo càng thêm ánh sáng kinh người trụ phóng lên cao, trực tiếp đem bầu trời thong xuống tơ nhện đầu nguồn, đều cho sinh sôi hoanh diệt. Mù Cù Dồ Di Lặc Mì Dồ Cù ngạc nhiên. Mở miệng nói, có thể có như vậy vốn là, đương nhiên là Mù Cù Dồ xuất thủ. Lúc này, Di Lặc Mì Dồ Cù hiển nhiên không nghĩ tới, mới vừa minh xác biểu thị, sẽ không xuất thủ Mù Cù Dồ, dĩ nhiên xuất thủ. Lúc này, Inuyasha tự nhiên cũng là tương đối ngoài ý muốn. Nha, tuy là ta sẽ không xuất thủ giúp các ngươi đối phó nạ dạ, nhưng những thứ này tơ nhện rơi xuống, ngay cả ta cũng ở công kích trong phạm vi, đó cũng không có biện pháp. Mù Cù Dồ nói như vậy.